Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phiến kiếm vân này, hết thảy đều giống như chưa từng xuất hiện. Còn có hai chiêu. Mộc Như Tuyết khẽ nói. Hóa kiếm chi pháp của kiếm tử thật mạnh. Bạch Thuần Phong nhíu mày, phát hiện mình càng ngày càng không nhìn thấu Mộc Như Tuyết. Vốn tưởng rằng Mộc Như Tuyết sẽ dựa vào linh khí cực phẩm là thần phong kiếm để ngăn cản, ai ngờ, nàng chỉ cần nắm kiếm quyết liền phá vỡ kiếm như lăng vân của mình. Thần phong kiếm tử cũng quá lợi hại đi. Đôi bên căn bản không phải là người cùng một cấp độ, giống như người lớn đánh trẻ con, không có cách nào so sánh. Đây là thiên kiêu ngàn năm khó gặp sao, quả nhiên danh bất hư truyền. Trưởng môn các đại thế lực không ngừng lắc đầu, cảm thấy tiếc hận vì Bạch Thuần Phong. Nếu như Mộc Như Tuyết không xuất hiện, Bạch Thuần Phong tuyệt đối là thiên kiêu có thể kế vị kiếm tử, đáng tiếc, hắn gặp phải Mộc Như Tuyết biến thái đến cực điểm. Chiêu thứ hai, thần phong kiếm khí. Bạch Thuần Phong lại ra tay. Khi hắn vung kiếm đâm tới, một đạo thần mang xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt bắn ra nghìn thước, nếu đổi lại là người bình thường căn bản ngăn không được một chiêu kiếm nhanh cực hạn này. Nhưng, Mộc Như Tuyết lại chợt vươn ra hai ngón tay mảnh khảnh trắng như tuyết, dễ dàng kẹp lấy đạo thần mang này, dùng sức bóp một cái, làm cho nó sụp đổ thành điểm sáng rực rỡ. Ngươi còn một chiêu cuối cùng. Mộc Như Tuyết thản nhiên nói. Nàng rất tự tin vì nàng đủ mạnh. Thật sự càng ngày càng nhìn không thấu ngươi, mấy tháng trước, ta còn có thể đại chiến 300 hiệp với ngươi, hiện tại, lại triệt để bị đè lại đánh. Bạch Thuần Phong yếu ớt thở dài. Gặp được thiên kiêu như Mộc Như Tuyết, là bi ai của hắn. Thu hồi suy nghĩ, Bạch Thuần Phong lại xuất kiếm. Một đạo kiếm quang chói mắt bắn ra, hóa thành ba bóng người, tất cả đều cầm lợi kiếm trong tay, vây quanh Mộc Như Tuyết, tính cả Bạch Thuần Phong, có tổng cộng 4 người. Trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông và các đệ tử nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều khiếp sợ đến đứng lên. Vậy mà lại là pháp thuật ngũ phẩm kiếm thế hóa thân. Hóa thân thành ba đạo kiếm thế, chứng tỏ Thuần Phong sư huynh đã luyện đến viên mãn, quá mạnh. Đây chính là sự lợi hại của đệ nhất chân truyền sao. Chúng đệ tử nhao nhao kinh hô. Diệp Phong nhìn mấy chiêu kiếm pháp mà Bạch Thuần Phong sử dụng, thèm nhỏ dãi. Đây là nội tình của tông môn cấp nhị tinh sao, ngay cả pháp thuật cấp 5 cũng có các đệ tử phiêu miểu phái cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trên bầu trời, Mộc Như Tuyết mỉm cười nói thiên tư của sư đệ đúng là trăm năm khó gặp, đáng tiếc, ngươi vẫn kém một chút. Nàng vẫn nhập tay thành kiếm, trong nháy mắt chỉ ra ba cái. Ba đạo kiếm thế hóa thân tỏa ra khí thế có thể so với tụ nguyên cảnh tầng 4 sụp đổ tại chỗ, căn bản không hề đánh được một trận với Mộc Như Tuyết. Cái này Bạch Thuần Phong khiếp sợ. Sau khi thi triển pháp thuật ngũ phẩm kiếm thế hóa thân, tương đương với việc hắn được ba tu hành giả cường đại giúp đỡ, cho dù trước mặt là tụ nguyên cảnh tầng 5 thì hắn cũng có thể đánh một trận. Nhưng trước mắt, Mộc Như Tuyết lại dễ dàng phá vỡ kiếm thế hóa thân, mạnh đến thái quá. Bổn kiếm tử đã cho ngươi đánh ba chiêu, kế tiếp đã đến lúc chấm dứt trận khiêu chiến này rồi. Mộc Như Tuyết mở miệng, nhập tay thành kiếm điểm hướng về phía Bạch Thuần Phong. Một đạo thần mang ngay lập tức hiện lên bầu trời cao, lơ lửng trước mi tâm của Bạch Thuần Phong ba tấc, phóng thích kiếm thế khiến người ta tim sợ hãi và tuyệt vọng. Là thần phong kiếm khí. Chỉ là, kiếm khí của kiếm tử quá nhanh, ngay cả Bạch Thuần Phong sư huynh cũng phản ứng không kịp. Chúng đệ tử Thần Phong Kiếm Tông run rẩy. Nếu bọn họ gặp Mộc Như Tuyết, có thể ngay cả chết như thế nào cũng không biết, trong lòng thật là sợ hãi. Giữa không trung, vẻ mặt Bạch Thuần Phong cứng ngắc. Ngay một khắc khi thần phong kiếm khí đâm tới, hắn đã cảnh giác, lập tức né tránh, nhưng vẫn quá chậm, căn bản không kịp. Nếu như Mộc Như Tuyết có sát tâm, hắn hẳn đã chết rồi. Hết chương 227. Chương 228 quận chúa thành quận vương. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ta thua, tâm phục khẩu phục. Bạch Thuần Phong quy kiếm vào vỏ, thở dài bay về phía xa xa, đã không còn tâm tình ăn cơm. Đã nhường rồi. Mộc Như Tuyết chắp tay, dừng ở trước đại điện tông chủ. Từ hôm nay trở đi, sự tồn tại của nàng ở Thần Phong Kiếm Tông chính là dưới mấy người trên vạn người, cũng có thể từng bước tiếp nhận các việc liên quan của tông môn. Lúc này, đại trưởng lão từ xa bay tới, cao giọng nói khiêu chiến chấm dứt, đa tạ kiếm tử và Bạch Thuần Phong đã mang đến cho chúng ta một hồi luận bàn nhẹ nhàng vui vẻ. Kế tiếp bắt đầu ăn tiệc, chư vị ăn uống ngon miệng. Cuối cùng cũng có thể ăn cơm. Ta đều đói sắp mất rồi. Người chú ý hình tượng một chút. Vừa nghe có thể ăn cơm, mọi người lập tức khởi động. Mộc Như Tuyết đeo thần phong kiếm, Được bốn thị nữ cùng với hơn 10 vị trưởng lão đi cùng, cầm một chén linh tửu, đi lại giữa các chỗ ngồi lớn. Long trọng giới thiệu cho chư vị một chút, vị này là bằng hữu của ta, quận chúa điện hạ của thành quận vương. Mộc Như Tuyết đứng ở trước bàn thành quận vương, chỉ vào vị nữ tử đeo mặt nạ kia, giới thiệu với tân khách chung quanh. Quận chúa điện hạ đứng dậy, gật đầu ra hiệu với đám người, sau đó liền ngồi xuống. Mạc Oanh ngồi đối diện Diệp Phong cúi đầu. Vừa rồi, nàng rõ ràng nhìn thấy quận chúa điện hạ nháy mắt với nàng, lập tức nhận ra đối phương. Thì ra, Thư Hồng Vũ đã được thăng làm quận chúa. Mạc Oanh uống một chén trà, âm thầm kinh ngạc. Quá trình ăn tiệc không có biến động. Buổi chiều, tất cả mọi người ăn no uống đủ, lục tục rời khỏi sân. Vân Kiệt đạo hữu, chúng ta xin từ biệt. Lâm Ngọc Yến của Vân Hoa Tông đặc biệt chạy tới, lên tiếng chào hỏi với Hoắc Vân Kiệt. Vị này chính là Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu phái đi, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Tông chủ Vân Hoa Tông Vân Hoa Chân Nhân chắp tay hành lễ với Diệp Phong, trong mắt tràn đầy ý tôn kính. Vân Hoa Chân Nhân nghe được tin Diệp Phong một kiếm chém diệt Nhiếp Hồn Chân Nhân, vẫn muốn tìm cơ hội tới cửa bái phỏng, thế nhưng tục sự quấn thân, mãi đến hôm nay mới may mắn được gặp Diệp Phong. Thì ra là Vân Hoa Chân Nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Diệp Phong và Vân Hoa Chân Nhân nói vài câu, tự nói qua một thời gian liền muốn đi đến Vân Hoa Tông bái phỏng, làm Vân Hoa Chân Nhân rất kinh hỉ, vội vàng biểu thị ý hoan nghênh. Khác với Vân Hoa Tông, đám người Thanh Vân Môn ở phía xa xa lại lạnh lùng nhìn Diệp Phong, không có sắc mặt tốt. Diệp Phong khẽ phẩy quạt lông, không thèm để ý tới người của Thanh Vân Môn. Thấy bộ dáng lạnh nhạt này của hắn, Tiêu Phạm Cốc tức giận đến không ngừng nắm tay. Đi thôi, về tông. Diệp Phong còn phải mang theo Long Thiên Tinh đi tới tổ địa Long nhân tộc, không thể tiếp tục tiêu hao ở Thần Phong Kiếm Tông được nữa. Không lâu sau, đoàn người ngồi trên lưng Thiết Trảo Long Ưng, khởi hành trở về Phiêu Miểu Phong. Dưới màn đêm, đỉnh núi Chấp Pháp Phong. Mộc Như Tuyết và quận chúa điện hạ đứng sóng vai nhau. Sao lại không đi gặp bọn họ một lần? Mộc Như Tuyết hỏi. Quận chúa điện hạ tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung, chính là Thư Hồng Vũ. Cha ta đề bạt ta làm quận chúa, chính là quyết tâm để ta kế thừa vị trí quận vương tương lai, xem ra, về sau là không có cơ hội trở về Phiêu Miểu phái nữa. Thư Hồng Vũ thở dài một tiếng. Trở thành quận vương không tốt sao? Ngươi chính là vương tương lai của lưu vực Nam Giang, dưới mấy người, trên hàng vạn người. Mộc Như Tuyết có chút hâm mộ. So sánh với thành quận vương, Thần Phong Kiếm Tông vẫn yếu hơn không ít. Chỉ là Mộc Như Tuyết rất tự tin, nàng tin rằng mình có thể xông vào Linh Hải Cảnh, dẫn dắt Thần Phong Kiếm Tông đi lên Tam Tinh, trở thành thế lực lớn sánh vai với Vương quốc Linh Diệu. Không phải ai cũng khát vọng quyền lực như ngươi, ta thích cuộc sống vô câu vô thúc hơn. Xem ra, ta phải giật dây cha ta nạp thêm mấy vương phi, sinh ra mấy thằng nhóc thối, bồi dưỡng thành ứng cử viên quận vương tương lai, không thể để cho độc đinh như ta gánh chịu áp lực được. Thư Hồng Vũ thì thầm. Mộc Như Tuyết không nói nên lời. Rõ ràng có tư cách kế thừa tôn vị quận vương nhưng Thư Hồng Vũ lại không muốn, thật đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ Phiêu Miểu phái thật sự có thể hấp dẫn người khác như thế sao? Mộc Như Tuyết thì thầm, lâm vào trầm tư. Thư Hồng Vũ lại lắc đầu nói không, Phiêu Miểu phái trước kia chỉ là một môn phái hạ đẳng bình thường, cũng không phải rất hấp dẫn người khác. Nhưng mà, sau khi ta sống ở đó một thời gian, ta thấy mình phù hợp với cuộc sống như vậy hơn, nhàn vân giã hạc một, không tranh giành với thế giới, di thế độc lập hai. Một nhàn vân giã hạc tự do thoải mái, không bị ràng buộc, quản thúc. Hai di thế độc lập vứt bỏ, từ bỏ thế giới này để quy ẩn một mình kiểu như quy ẩn giang hồ. Nói trắng ra, ngươi chính là không muốn quản sự đúng không? Mộc Như Tuyết hiểu. Chắc là vậy, Thư Hồng Vũ gật đầu. Nhìn bầu trời đầy sao thâm thúy mênh mông, Thư Hồng Vũ cảm khái nói ngươi nhìn thiên địa này lớn như vậy, chỉ có đầu rụt cổ sống ở một lưu vực Nam Giang nho nhỏ, thật sự có ý nghĩa sao? Tương lai của ta chính là chinh phục biển rộng sao trời. Mộc Như Tuyết nhìn tinh không, nói cho dù tu vi đột phá đến Linh Hải cảnh, Thần Nguyên cảnh, thậm chí là cấp lão tổ như phá hư cảnh, nhưng vẫn không thể nào rời khỏi Thần Châu Đại Lục được. Không có thực lực nhất định, ngay cả tinh không cũng không đi được, chứ nói gì đến chinh phục. Vậy thì đột phá đến cổ thánh trên phá hư, Thư Hồng Vũ nhìn bầu trời đầy sao rực rỡ, ngây thơ nói. Mộc Như Tuyết lắc đầu. Nàng có căn cốt cực phẩm, thiên phú cực cao, nhưng cũng chỉ là có lòng tin là sẽ đột phá Thần Nguyên cảnh, còn đến phá hư, còn cổ thánh, có thể nói là thiên phương dạ đàm ba. Ba thiên phương dạ đàm ví với ý kiến hoang đường, lạ lùng. Loại cảnh giới này, phóng mắt nhìn cả Thần Châu Đại Lục đều là hạng nhất, tạm thời còn quá mức xa xôi. Đúng rồi, vị lão tổ ở Vương quốc Linh Diệu kia có độ kiếp thành công không? Mộc Như Tuyết nghĩ tới cái gì, hỏi. Thư Hồng Vũ gật gật đầu, nói cơ bản có thể xác định là thành công. Trong mắt Mộc Như Tuyết nhất thời có ánh sáng lóe ra, nói như vậy, cả vương quốc Linh Diệu đều sắp nghênh đón một trận lột xác rồi. Đúng vậy, một thời đại huy hoàng sắp tới. Thư Hồng Vũ hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc. Hết chương 228. Chương 229 Đại trưởng lão Long nhân tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong rơi lên đỉnh núi, thở dài một hơi. Trải qua hai canh giờ phi hành với tốc độ tối đa, cuối cùng bọn họ cũng trở lại Phiêu Miểu Phong, các đệ tử nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, dùng nước linh tuyền rửa sạch mệt mỏi rồi lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Phong ngồi trên nóc đại điện trưởng môn, nhìn ánh trăng sáng trên tinh không. Trưởng môn sư thúc, khi nào chúng ta xuất phát Long Thiên Tinh trèo lên mái nhà hỏi thăm? Ngày mai đi tìm nương ngươi trước, nói rõ tình huống rồi mới đi. Diệp Phong nói. Được, Long Thiên Tinh lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong và Long Thiên Tinh ăn điểm tâm xong liền rời đi. Thành Bạch Phù, hậu viện Long Phủ. Cha ngươi bị nhốt trong thế giới bồng lai, nghe hai người giảng giải, Long Vũ Hân dùng sức bắt lấy bả vai Long Thiên Tinh. Nương, đừng khẩn trương, Long Cửu nói huyết mạch cực phẩm có thể mở cửa ra của thế giới bồng lai, cho nên con muốn đi cùng trưởng môn đến tổ địa Long nhân tộc để thức tỉnh huyết mạch, nếu như là cực phẩm, liền có thể cứu cha ra. Đúng rồi, người có muốn đi không? Long Thiên Tinh hỏi. Đương nhiên phải đi. Long Vũ Hân thay đổi một bộ chiến giáp hình rồng, tựa như nữ chiến tướng tư thế oai hùng hiên ngang, còn cầm một thanh kiếm mảnh. Chờ ta liên hệ với Long Cửu một chút. Diệp Phong cũng không nghĩ tới Long Vũ Hân lại tích cực như vậy, vội vàng lấy hạt giấy màu bạc ra, để cho Long Thiên Tinh dùng linh khí thúc giục, làm cho nó hóa thành một đạo bạch quang bay ra xa. Lần truyền tin này, chính là hai canh giờ. Long Cửu thở hồng hộc xuất hiện ở hậu viện Long Phủ, giật mình nói thì ra các ngươi ở một nơi xa xôi như Thành Bạch Phù, hại ta chạy như điên 3.000 dặm. Buồn bực thì buồn bực, thấy Long Thiên Tinh nguyện ý xuất phát, Long Cửu vẫn là rất cao hứng. Sau đó, hắn nhìn Long Vũ Hân mặc chiến giáp hình rồng, mắt lộ ra dị sắc, nói là Long Nhân Giáp, xem ra, ngươi chính là đạo lữ của Long Nguyên Thanh. Ta đã chờ không kịp, mau xuất phát đi, Long Vũ Hân vội vàng. Ừ, Long Cửu gật gật đầu, mang theo Diệp Phong, Long Thiên Tinh, Long Vũ Hân ngồi trên một chiếc thuyền rồng, xé rách không khí, bay vào đám mây, bay rất nhanh về phương xa. Nửa nén hương sau, đoàn người Diệp Phong đến bầu trời phía trên dãy núi Thái Nhạc, phi hành một đường theo hướng tây nam dọc theo dãy núi, vượt qua núi lớn sông rộng kéo dài 3.000 dặm, cuối cùng cũng đến một tòa cổ trấn được núi bao quanh. Đây chính là Long Nhân cổ trấn, một khu vực thần bí bị vô số dãy núi vây quanh, cũng là tổ địa của Long Nhân tộc chúng ta. Long Cửu dẫn theo ba người rơi xuống mặt đất. Diệp Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong bán kính 10 dặm ở Long Nhân cổ trấn cũng chỉ có tầm mấy vạn người, mặc kệ nam nữ già trẻ, tóc đều là màu xám bạc, đồng tử đều có màu lam nhạt, cơ bản đều là Long Nhân tộc. Có người ngoài. Người Long Nhân cổ trấn nhìn thấy Diệp Phong và Long Vũ Hân, phát hiện bọn họ đều là tóc đen mắt đen, vì thế tò mò tụ tập ở hai bên đường quan sát. Không biết, còn tưởng rằng bọn họ đang xếp hàng hai bên đường hoan nghênh. Hai vị này là khách nhân, đừng nhìn nữa, Long Cửu phất tay. Vâng, Cửu trưởng lão. Người chung quanh nhao nhao lui về phía sau, nhưng vẫn tò mò nhìn Diệp Phong và Long Vũ Hân, đối với việc này, Long Cửu rất im lặng. Về phần Long Thiên Tinh tóc bạc mắt xanh, ngược lại không có bao nhiêu người chú ý tới. Trong một đại điện cổ xưa, Long Cửu dẫn theo ba người Diệp Phong đứng ở chính giữa, nói chờ một lát, đại trưởng lão đang đi đến. Ta đã tới rồi. Một thanh âm khàn khàn vang lên. Ngay sau đó, một bóng dáng to lớn cầm mộc trượng, chậm rãi đi ra từ phía sau đại điện, từng bước hiện ra trong tầm mắt mọi người. Đây là một con chó sa bì đứng thẳng như người. Hai chân trước của nó tiến hóa thành bàn tay mọc đầy lông chó, nhưng chỉ có bốn ngón tay thô ngắn, nắm một cây gậy gỗ, thì trên mặt chất đống từng tầng một, nhìn càng thêm già nua, giống như đã sống mấy ngàn năm. Về phần hình thể, nó cao khoảng 3 thước, rất mập mạp, nhìn không giống như một con chó mà giống như một con voi khổng lồ. Ta chính là đại trưởng lão của Long Nhân tộc, các ngươi có thể gọi ta là A Cổ Đoá. Đại trưởng lão Long Nhân tộc cầm mộc trượng, thở hồng hộc, giống như đi tới cũng đã rất mệt mỏi. Gặp qua đại trưởng lão, Long Cửu cung kính hành lễ. Long Vũ Hân mở to hai mắt nói đại trưởng lão Long Nhân tộc sao lại là một mặt chó hiền lành, không phải nên là Long Nhân sao? Long Cửu nhất thời trợn mắt mà nhìn, quát lớn làm càn, đây chính là đại trưởng lão tôn kính của chúng ta, có được nhiều loại huyết mạch như Huyền Quy, Long Tử, thực lực cường đại, thọ nguyên lâu dài, từng đi theo con trai Long Thần chiến đấu thiên hạ, địa vị tôn sùng, không được vô lễ. Nghe vậy, Long Vũ Hân nhất thời ngậm miệng lại. Vị nữ tử nhân tộc này nói không sai, bản thể của ta đúng là một con quyển yêu, năm đó được con trai Long Thần Đại Nhân bồi dưỡng, dung hợp nhiều loại huyết mạch mới có thể sống sót đến nay. Đại trưởng lão ho khan một tiếng, có vẻ rất suy yếu, ánh mắt rơi vào trên người Long Thiên Tinh. Người này chính là hài tử của Long Nguyên Thanh Ni, màu sắc thuần túy, đồng tử xanh thẳm, phẩm cấp huyết mạch không thấp, đi theo ta đi. Nói xong, đại trưởng lão đi ra ngoài. Long Thiên Tinh nhìn Diệp Phong bên cạnh. Đi đi. Diệp Phong gật đầu. Vâng, được. Long Thiên Tinh lập tức đuổi kịp đại trưởng lão Long nhân tộc. Về phần Diệp Phong và Long Vũ Hân thì bị Long Cửu ngăn lại. Thiên Tinh một mình đi đến đấy có thể gặp nguy hiểm gì không? Long Vũ Hân rất lo lắng. Không, Long Cửu trả lời gọn gàng. Long Vũ Hân vẫn là lo lắng, nói các ngươi thật sự không phải là đang hại nó chứ. Đại trưởng lão đang muốn dẫn Long Thiên Tinh tiến vào Long huyết chi thức tỉnh huyết mạch, một khi thành công, hắn có thể trở thành chiến sĩ vô địch, chúng ta bảo hộ hắn còn không kịp, làm sao có thể hại hắn? Khóe miệng Long Cửu co giật, thầm nghĩ nữ nhân này Long Vũ Hân thật đúng là phiền phức. Vô địch đến cỡ nào? Long Vũ Hân mang theo tư thế đập vỡ nồi đất truy hỏi đến cùng. Hết chương 229. Chương 230 thức tỉnh huyết mạch. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Long Cửu hoàn toàn bị Long Vũ Hân đánh bại, nghiêng đầu sang một bên, không thèm để ý tới nàng nữa. Long Vũ Hân tự chuốc nhục, ngồi trên ghế trong đại điện, ăn dâu tây vừa to vừa ngọt trong mâm trái cây. Diệp Phong cũng ngồi trên ghế, dùng quạt ba tiêu cỡ nhỏ quạt gió mát. Cách đó hơn 10 dặm giữa không trung. Long Thiên Tinh ngồi trên vai đại trưởng lão thân thể mập mạp, cùng nhau bay về phía núi sâu. Đại trưởng lão, còn bao xa nữa? Long Thiên Tinh có chút thấp thỏm, sợ bị bán đi. Tiểu tử đừng khẩn trương, vượt qua ngọn núi kia là tới rồi. Đại trưởng lão quá mập, thế cho nên hai con mắt híp lại, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, làm cho người ta có một loại cảm giác đáng tin cậy, đáng phó thác. Chẳng bao lâu, hai người rơi xuống đất. Đây là một thung lũng có bán kính khoảng vài dặm, ở giữa có một tòa thành cũ nát siêu lớn mọc đầy cây cối cổ thụ. Hai người tiến vào trong đó, tìm được một tòa đại điện từ thời xa xưa được xây ở bên trong. Đại điện Long Huyết. Nhìn cửa biển phía trên đại điện, Long Thiên Tinh nhận ra bốn chữ kia. Đại trưởng lão thở hổn hển nói đây là nơi thức tỉnh huyết mạch, do con trai Long Thần sáng tạo ra từ mấy ngàn năm trước, vẫn luôn kéo dài đến hôm nay. Con trai của Long Thần là ai? Long Thiên Tinh không hiểu liền hỏi. Đó là chủ nhân của ta, là lão tổ tông của ngươi, là cường giả đầu tiên trên thế gian đạt được huyết mạch thần Long. Ngài ấy sáng tạo ra Long nhân tộc, lại bởi vì ngài ấy được tôn làm con trai của Long Thần, cho nên huyết mạch của các ngươi cũng có thể gọi là huyết mạch Long Tử. Đại trưởng lão Long nhân tộc kiên nhẫn giải thích. Huyết mạch của ta có tác dụng gì sao? Long Thiên Tinh gãi gãi đầu. Hắn cảm giác mình ngoại trừ tóc bạc mắt xanh, môi hồng răng trắng, tướng mạo tuấn giật, ánh mắt dễ sử dụng ra thì hình như cũng không có ưu điểm nào khác. Đại trưởng lão gian nan cúi người xuống, nói ngươi còn chưa thức tỉnh huyết mạch, không biết trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào, cho nên lát nữa khi tiến vào Long huyết chỉ ngươi sẽ hiểu được. Rốt cuộc là lực lượng gì vậy? Long Thiên Tinh càng mơ hồ. Hắn rất muốn trực tiếp biết tác dụng cụ thể của huyết mạch Long Tử, nhưng mà, đại trưởng lão vẫn luôn giữ bộ dạng bí hiểm, khiến hắn có chút sốt ruột. Theo ta vào đi, tiểu tử. Tay trái đại trưởng lão Long nhân tộc vịn mộc trượng, tay phải nắm Long Thiên Tinh, tiến vào đại điện Long huyết. Trong điện tối đen, Agurashido Maska, đại trưởng lão A Cổ đó đọc một chú ngữ cổ quái, vách tường bằng đồng của đại điện Long huyết lập tức có hồn đăng thắp sáng, chiếu sáng toàn bộ, để lộ ra sự vật bên trong. 12 ngọn hồn đăng màu xanh gốm, đặt bên tường. Một tòa Long huyết chỉ hình bát giác, dùng đồng xanh tạo thành, chứa một dòng suối trong vắng có thể thấy đáy. Đi vào đi. Đại trưởng lão chậm rãi nói. Vâng ạ. Long Thiên Tinh cởi áo khoác ra, nhảy vào Long huyết chỉ. Nhưng mà, nhìn một vũng thanh tuyền ở xung quanh, hắn gãi gãi đầu đại trưởng lão, sao cái này lại là nước trong, không phải là màu đỏ sao? Đừng nóng nảy, chờ ta đọc chú ngữ, ngươi kiên nhẫn chờ đợi một chút. Đại khái cần thời gian nửa nén hương, nửa đường không nên quấy rầy ta. Đại trưởng lão uống một thùng nước, sau đó hai tay giơ gậy gỗ lên, bắt đầu niệm chú. Những câu thần chú này rất kỳ quặc. Long Thiên Tinh phát hiện mình một chữ cũng nghe không hiểu, hơn nữa còn cực kỳ tối nghĩa, ngay cả nhớ cũng không nhớ được. Quá trình niệm chú buồn tẻ nhàm chán. Long Thiên Tinh cảm giác như là đã qua hơn nửa năm, khi hắn có chút mất kiên nhẫn, đại trưởng lão bỗng nhiên vươn tay, sờ đầu hắn. Ta bị một con chó sờ đầu. Long Thiên Tinh chớp chớp mắt, cảm giác vô cùng cổ quái. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện Long huyết chỉ xảy ra dị biến, có vô số long ngâm vang lên, nước suối vốn trong suốt thấy đáy chợt hóa thành màu vàng óng, tựa như một vòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn. Mà hắn, lại đang khoanh chân ngồi ở trung tâm vòng xoáy. Ta giống như có thứ gì đó đang kéo thân thể ta. Long Thiên Tinh bỗng nhiên phát hiện cả người khô nóng, giống như là bị ném vào trong lò nướng. Tiểu tử đừng lo lắng, đây là đang kích phát tiềm lực của ngươi. Bình tĩnh lại và sử dụng trái tim của ngươi để hướng dẫn bản thân và phát triển tiềm năng hiện có của ngươi. Thần sắc đại trưởng lão trở nên vô cùng nghiêm túc. Long Thiên Tinh có thể cảm giác được bàn tay mọc đầy lông chó của đại trưởng lão đang run rẩy, giống như đang kích động. Tiềm lực thật kinh người, vậy mà còn khổng lồ hơn so với cha ngươi Long Nguyên Thanh, thật sự là một hài tử may mắn. Đại trưởng lão phát ra tiếng thán phục sợ hãi. Long Thiên Tinh không nói gì. Hắn thử dựa theo đại trưởng lão dẫn dắt, không ngừng khai thác tiềm lực bản thân, phát hiện đúng là có một loại lực lượng thần bí ẩn giấu ở trong thân thể, bị hắn dùng ý niệm lôi kéo, không ngừng lan tràn ra bên ngoài. Bỗng nhiên, loại lực lượng cường đại này bắn ra. A! Long Thiên Tinh chỉ cảm thấy cả người đau nhức, không khỏi kêu thảm thiết một tiếng. Sau một khắc, hắn phát hiện cả người mình phát sáng, bộc phát ra khí thế đáng sợ, trong nháy mắt đó, ngay cả tay chó của đại trưởng lão cũng bị đánh bay ra ngoài, cả người bịch lùi lại ba bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đại trưởng lão, ngài không sao chứ? Long Thiên Tinh lập tức vào tới, đưa tay bắt lấy tay chó trắng kiện như chân đại trưởng lão, muốn đỡ hắn dậy. Thế nhưng, Long Thiên Tinh lại phát hiện tay mình biến thành một đôi móng vuốt sắc bén màu bạc nhạt. Nhẹ nhàng cào một cái, liền cầm theo vài sợi lông chó của đại trưởng lão A Cổ Đoá. A, sao ta lại biến thành quái vật rồi? Vẻ mặt Long Thiên Tinh hoảng sợ, nhanh chóng nhảy đến bên cạnh Long Huyết Trì, phát hiện nước bên trong đã trở nên trong suốt thấy đáy, trên mặt nước lấp lánh sóng gợn lăn tăn phản chiếu một bóng người vỡ vụn. Nhưng đó không phải là con người, mà là một sinh vật cổ quái có vảy rồng màu bạc, có thể đứng thẳng người lên, đỉnh đầu còn mọc hai cái sừng rồng dài một tấc, ngay cả phía sau mông cũng mọc ra một cái đuôi rồng màu bạc dài nửa thước. Long Thiên Tinh khó có thể thích ứng với trạng thái hiện tại, quá sợ hãi. Hết chương 230. Chương 231 giai đoạn thứ hai trong truyền thuyết. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đừng hoảng hốt, đây là hình thái chiến đấu của ngươi. Đại trưởng lão ngồi trên mặt đất, muốn đứng lên, lại phát hiện mình quá mập, lập tức không dậy nổi, chỉ có thể vẫy tay với Long Thiên Tinh nào, để ta dạy ngươi cách tiến vào và thoát khỏi hình thái chiến đấu. Được. Long Thiên Tinh lập tức chạy tới, hơn nữa phát hiện lực lượng bản thân đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần, dễ dàng đỡ đại trưởng lão nặng tới mấy ngàn cân dậy. Bây giờ ngươi đang ở trạng thái chiến đấu, còn gọi là hình thái hóa rồng, là năng lực thiên phú để tăng cường thực lực của Long nhân tộc, chỉ cần thức tỉnh huyết mạch là đều có thể tiến vào hình thái hóa rồng. Cấp của huyết mạch càng cao, sau khi tiến vào hình thái hóa rồng, Long hóa bản thân lại càng hoàn chỉnh hơn. Nếu như cấp huyết mạch không cao, ví dụ như Long Cửu, sau khi hắn tiến vào hình thái hóa rồng, cũng chỉ có hai tay có thể hóa thành móng sắc, năng lực chiến đấu tăng lên không nhiều lắm. Huyết mạch của ngươi là cực phẩm, cũng là người có huyết mạch cực phẩm thứ 13 của Long nhân tộc chúng ta từ trước đến nay, có thể hóa thành hình rồng hoàn mỹ, còn có tiềm lực đột phá giai đoạn thứ hai. Đại trưởng lão phi thường kích động, kể tất cả mọi bí mật mình biết ra. Long Thiên Tinh chăm chú nghe giảng, không bao lâu, liền học được phương pháp ra vào trạng thái chiến đấu. Hóa Long biến. Theo Long Thiên Tinh niệm tụng khẩu quyết, thân thể hắn bắt đầu phát sáng, một lần nữa hóa thành hình thái người tóc bạc mắt xanh trước kia, nếu như lại tiếp tục niệm khẩu quyết liền có thể tiến vào hình thái chiến đấu của Long Nhân. Đại trưởng lão, sau khi ta tiến vào trạng thái chiến đấu, có giới hạn thời gian không? Long Thiên Tinh khôi phục thân thể, tò mò hỏi. Không có, đại trưởng lão lắc đầu, nhưng mà, sau khi ngươi tiến vào trạng thái chiến đấu, lực lượng bản thân có hạn, một khi bộc phát đại chiến quá mức kịch liệt, sau khi tiêu hao hết lực lượng, sẽ một lần nữa khôi phục thân người, hơn nữa cần chờ đến khi tích tụ đủ lực lượng một lần nữa thì mới có thể tiếp tục tiến vào trạng thái chiến đấu. Vậy phải mất bao lâu mới có thể tích đầy? Mỗi người có thời gian khác nhau, sau này ngươi có thể thử một lần. Được rồi, đúng rồi, vừa rồi đại trưởng lão có nói đến đột phá giai đoạn thứ hai, rốt cuộc là có ý gì? Nghe xong vấn đề này, đại trưởng lão vịn mộc trượng, ánh mắt nhìn xa xăm, giống như lâm vào hồi ức. Đó là một loại hình thái cực kỳ cường đại, có thể từ hình rồng hóa thành một con ngũ trảo long màu bạc chân chính, sức chiến đấu tăng lên theo cấp số nhân. Đáng tiếc, trước mắt ở Long nhân tộc cũng chỉ có chủ nhân của ta từng đạt tới cảnh giới kia, có thể nói là vô địch. Đại trưởng lão rất hoài niệm con trai Long Thần từng hóa thành một ngũ trảo long màu bạc, cũng rất hoài niệm sự cường đại của đối phương. Đáng tiếc, người mạnh hơn nữa, cũng có ngày đi đến điểm cuối của tuổi thọ. Nghĩ đến đây, A Cổ Đoá cúi đầu thở dài. Long Thiên Tinh có thể cảm nhận được đại trưởng lão đang đau lòng, hắn nắm chặt nắm tay, nói đại trưởng lão ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp tục khai phá tiềm lực, tranh thủ sau này có thể tiến vào giai đoạn thứ hai. Ha ha ha, người rất có ý chí chiến đấu đấy. Đại trưởng lão vỗ vỗ bả vai Long Thiên Tinh, mang theo hắn bay lên trời, chúng ta cũng nên trở về. Một hồi còn phải mượn huyết mạch cực phẩm của ngươi mở cửa ra vào để đi tới Tam Thiên Giới, đưa Long Nguyên Thanh và tiểu đội chinh chiến của hắn về. Tam Thiên Giới. Lần đầu tiên Long Thiên Tinh nghe được cái tên này, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy nghi hoặc và tò mò. Tam Thiên Giới chính là một thế giới bồng lai cỡ lớn do Long nhân tộc chúng ta mở ra, trong đó còn nối liền rất nhiều thế giới bồng lai cỡ chung, cỡ nhỏ, tổng cộng lên tới vài ngàn, cho nên mới gọi là Tam Thiên Giới. Đại trưởng lão giải thích. Long Thiên Tinh đã thức tỉnh huyết mạch cực phẩm, là huyết mạch mạnh nhất trong Long nhân tộc hiện tại, cũng là nhân vật quan trọng chân chính của Long nhân tộc. Theo đại trưởng lão, nói cho hắn những bí mật này cũng không quan trọng. Thế giới bồng lai tính theo đơn vị là ngàn à, nếu như có thể mang đi, chẳng phải là kiếm bộn rồi. Long Thiên Tinh hít một ngụm khí lạnh. Đại trưởng lão vừa bay vừa lắc đầu nói không mang đi được, đó là tới từ một thế giới bồng lai cỡ lớn từ thời đại thượng cổ. Những thế giới bồng lai cỡ chung và cỡ nhỏ bên trong đó đều bị luyện thành một thể, coi như trận pháp đại sư cũng không thể chia cắt ra. Tại sao cha ta lại muốn tiến vào Tam Thiên Giới chứ? Long Thiên Tinh thừa cơ hỏi. Tam Thiên Giới tới từ thượng cổ, bên trong có một loại linh quả kỳ dị có thể khai phá huyết mạch của Long Nhân, hàng năm đều có một vụ, cho nên hàng năm đều sẽ điều động một tiểu đội chinh chiến tiến vào bên trong để tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đại trưởng lão giải thích tiếp. Thế nhưng vào lần trước, sau khi cha của ngươi đi vào, lại chưa từng đi ra ngoài, có lẽ đã bị nhốt tại một nơi nào đó đi. Long Thiên Tinh giật mình, tại sao đại trưởng lão lại biết cha ta và những người khác còn sống? Hồn đăng vẫn sáng, nói rõ là còn sống, thế nhưng hồn đăng lại trở nên lay lắt, mang ý nghĩa bị thương, những năm gần đây đều không khôi phục lại được. Đại trưởng lão than nhẹ. Lúc này, hai người trở về Long Nhân cổ trấn. Con của ta, cuối cùng con cũng trở về. Long Vũ Hân đã đợi tại trước cửa đại điện, khi thấy được Long Thiên Tinh, lập tức đã lao qua. Diệp Phong đi tới, thấy được tu vi của Long Thiên Tinh cũng không tăng tiến, thế nhưng hắn là trưởng môn, có thể dựa vào hệ thống phát hiện trên thân Long Thiên Tinh đã phát sinh một loại lột xác. Thế là, Diệp Phong mở bảng hệ thống ra. Đệ tử ngoại môn Long Thiên Tinh, luyện khí tầng 7, huyết mạch Long Nhân cực phẩm, có thể tùy ý tiến vào hình thái hóa rồng, sức chiến đấu tăng lên mãnh liệt. Khi nhìn tới đây, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh dị. Hình thái hóa rồng. Mặc dù không biết là thứ gì, thế nhưng chỉ nghe tên cũng đã biết rất trâu bò. Lúc này, Long Cửu lộ ra vẻ chờ mong, hỏi Long Thiên Tinh có phải huyết mạch của ngươi là cực phẩm hay không? Là cực phẩm, lát nữa có thể mở cánh cửa Tam Thiên Giới. Đại trưởng lão trả lời thay cho Long Thiên Tinh, khiến cho Long Cửu mừng như điên. Hết chương 231. Chương 232 100 viên linh thạch. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Quá tốt, Long Cửu hưng phấn xoay quanh, nói đám người Long Nguyên Thanh đã bị nhốt nhiều năm, hiện tại có thể đi ra, việc này không nên chậm trễ, cứ mở cánh cửa đó ra ngay bây giờ đi. Được, đại trưởng lão gật đầu, chậm rãi đi về phía trước. Dù sao ông ta quá béo. Mặc dù có thể bay, thế nhưng tiêu hao linh lực rất lớn, lại thêm lớn tuổi, người cũng mang huyết mạch huyền quy, cho nên đại trưởng lão vẫn luôn có thói quen đi chậm. Đại trưởng lão, ngài đi quá chậm. Long Cửu không chịu nổi tốc độ như rùa này, lập tức cõng đại trưởng lão nặng mấy ngàn cân lên, phóng nhanh về phía trước. Chậm chút, chậm thêm chút nữa, đại trưởng lão vội vã nhắc nhở. Thế nhưng Long Cửu đã không chờ được nữa, không chỉ không giảm tốc độ mà còn tăng tốc đi tới. Chúng ta cũng đuổi theo đi. Diệp Phong dẫn Long Thiên Tinh và Long Vũ Hân đuổi theo sau. Nửa nén hương sau, một đám người đi tới một cung điện nóng rực tại một nơi sâu mấy ngàn thước dưới lòng đất. Nơi này có vài cường giả Long nhân tộc đạt tới tụ nguyên cảnh trấn thủ, mỗi một người đều mang cho Diệp Phong một loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ, mà người mạnh nhất trong đó đã đột phá tới tụ nguyên cảnh tầng 7. Đây là 7 vị trưởng lão theo thứ tự là Long Nhị, Long Tam tới Long Bát. Đại trưởng lão xuống đất, giới thiệu cho Diệp Phong và Long Thiên Tinh. Đại trưởng lão, 7 vị trưởng lão cùng đứng dậy nghênh đón, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Phong và Long Vũ Hân, cuối cùng ánh mắt tập trung lên người Long Thiên Tinh. Là người đã thức tỉnh huyết mạch Long Nhân, bọn họ đều có thể cảm nhận được huyết mạch của bản thân mình khi đứng trước Long Thiên Tinh, tựa như là thần tử đang đối mặt với quân vương vậy. Bọn họ đều rất rõ ràng điều này có ý gì. Huyết mạch cực phẩm. 7 vị trưởng lão vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đúng vậy. Là huyết mạch cực phẩm, đám người Long Nguyên Thanh được cứu rồi. Long Cửu cười lớn. Vậy thì, hiện tại mở cửa luôn đi. Trưởng lão Long Nhị là người nóng tính, cho nên ông lập tức thúc giục. Thiên Tinh, tiến vào trạng thái hóa rồng, sau đó đi tới trước cánh cửa khổng lồ kia, chuyển vận lực lượng của mình vào trong, nhớ kỹ, phải chuyển vận toàn bộ thì mới có thể mở ra một con đường ổn định. Đại trưởng lão chỉ về phía cánh cửa cao tới 10 trượng tại giữa đại điện, trầm giọng nhắc nhở. Vâng. Long Thiên Tinh gật đầu. Diệp Phong nhìn về phía cổng vòm, phát hiện cánh cổng này được tạo thành bởi một loại vật liệu đá đặc biệt, mặt ngoài được điêu khắc rất nhiều đường vân tinh xảo, làm cho người ta có một loại cảm giác cao thâm khó dò. Khi Long Vũ Hân nghe được hai chữ hóa rồng thì hai mắt sáng lên, có vẻ như rất chờ mong. Hóa Long biến. Long Thiên Tinh hô lớn, thân thể bắt đầu phát sáng lên, sau đó biến thành hình rồng, khí tức trên thân phát ra càng mạnh mẽ, làm cho người ta có một loại cảm giác đối mặt với một yêu thú bán hóa hình vậy. Thực lực lại tăng thêm gấp 5 lần, có thể so với Hắc Văn xả yêu khi trước rồi. Thông qua hệ thống, Diệp Phong kiểm tra ra chỉ số tăng trưởng thực lực của Long Thiên Tinh, rất giật mình. Tốt, chính là như vậy, con trai ta quá ngầu. Long Vũ Hân thì dẫm chân, trong đôi mắt long lanh bắn ra ánh sáng chói mắt. Năm đó, cũng bởi vì Long Vũ Hân cảm thấy Long Nguyên Thanh tiến vào hình thái hóa rồng rất bá khí, cho nên mới thích ông ta, nếu không, cho dù Long Nguyên Thanh theo đuổi nàng lâu hơn nữa, nàng cũng không động lòng. Không sai. Chuyện yêu đương giữa Long Vũ Hân và Long Nguyên Thanh cũng không phải nữ tán nam, mà là nam tán nữ. Ban đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Vũ Hân chướng mắt Long Nguyên Thanh, thẳng tới có một ngày hai người gặp phải nguy hiểm, Long Nguyên Thanh tiến vào hình thái hóa rồng đánh bại đối thủ, mới thành công đưa tới sự chú ý của Long Vũ Hân. Năm sau, Long Thiên Tinh ra đời. Sau khi Long Thiên Tinh tiến vào hình thái hóa rồng, hắn đi tới trước cánh cửa khổng lồ kia theo lời của đại trưởng lão, hai tay hắn đặt vào quả cầu đá có đường kính khoảng nửa thước ngay cạnh cánh cổng, vận chuyển lực lượng của bản thân vào trong đó. Vù vù. Mặt đất chấn động. Cổng lớn tựa như sống lại, phóng xuống một màn sáng trắng nhàn nhạt, dần dần lan tràn tới mặt đất, khiến cho cả cánh cửa tựa như biến thành một màn nước. Lực lượng của Long Thiên Tinh vẫn tiếp tục rót vào bên trong, màn sáng dần dần tách sang hai bên, lộ ra một thế giới hoàn toàn mới phía sau của nó. Cổ lão, thê lương, tựa như là thứ tồn tại từ thời thượng cổ tới nay. Mở, cuối cùng cũng mở. Đám người trở nên phấn chấn. Thiên Tinh, đừng ngừng tiếp tục chuyển vận lực lượng, nếu không cổng sẽ khép kín, vậy thì phí công nhọc sức. Đại trưởng lão nhắc nhở với vẻ trịnh trọng, sợ Long Thiên Tinh đột ngột ngừng lại. Ta sẽ cố gắng hết sức. Long Thiên Tinh cảm giác cơ thể mình như bị móc sạch, lực lượng trong cơ thể liên tục thất thoát, làm cho thần trí đều trở nên mơ hồ. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ tới cha của mình, Long Thiên Tinh vẫn cắn răng kiên trì. Keng. Một tiếng vang thanh thúy vang lên. Được rồi, mau buông tay. Đại trưởng lão vội vàng nhắc nhở, lập tức dùng gậy gỗ hất Long Thiên Tinh bay ra ngoài. Thế nhưng không đợi Long Cửu đỡ Long Thiên Tinh, đám người lại ngạc nhiên phát hiện Long Thiên Tinh lơ lửng giữa không trung, tựa như được một loại lực lượng vô hình nào đó kéo lên vậy. Cứ để hắn cho ta đi. Diệp Phong nói, quạt ba tiêu phe phẩy, Long Thiên Tinh đã chậm rãi rơi xuống đất. Đây là loại lực lượng gì thế mà không kém gì tụ nguyên cảnh tầng 2? Đại trưởng lão kinh ngạc liếc nhìn Diệp Phong, chắc hẳn vị này là Diệp trưởng môn chứ, có vẻ như thứ mà ngươi vừa dùng cũng không phải là pháp thuật, cũng không có bất cứ sóng linh khí nào cả. Đó là thiên địa chi lực, Diệp Phong nói. Thiên địa chi lực bao quát nhiều loại lực lượng, anh linh chi lực chỉ là một trong số đó, thế nhưng nếu như nói thẳng là anh linh chi lực thì Long nhân tộc chưa hẳn biết đó là cái gì. Thiên địa chi lực. Đám người xung quanh nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt khác thường. Đại trưởng lão thì lộ ra vẻ vui mừng, nói Diệp trưởng môn, không biết người có muốn tiến vào tam thiên giới hay không? Diệp Phong rất bất ngờ, hỏi lại tại sao lại cho ta đi vào. Hết chương 232. Chương 233 tiến vào tam thiên giới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Có lẽ Diệp trưởng môn không biết, trong tam thiên giới có cấm chế đặc biệt, tu vi sẽ bị áp chế chỉ còn lại 1/10 so với thời kỳ đỉnh phong, chỉ có thể dựa vào lực lượng cơ thể hoặc là những thủ đoạn khác. Người có được thiên địa lực, sau khi vào trong đó cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, có thể giúp đỡ chúng ta. Đại trưởng lão giải thích. Nghe vậy, Diệp Phong lại càng kinh ngạc. Tu vi bị áp chế chỉ còn lại 1/10, có nghĩa là một tu sĩ tụ nguyên cảnh tầng 9 tiến vào trong đó, chỉ có thể phát huy thực lực của một tu sĩ tụ nguyên cảnh tầng 5 đỉnh phong mà thôi. Nếu như tụ nguyên cảnh tầng 5 tiến vào, cơ bản chỉ mạnh hơn tụ nguyên cảnh tầng 1 bên ngoài một chút mà thôi. Mà luyện khí cảnh thì lại càng thảm. Một vị luyện khí tầng 9 đỉnh phong tiến vào tam thiên giới, có lẽ chỉ có thể phát huy ra tu vi luyện khí tầng 1, ngay cả việc sử dụng pháp thuật cũng đều rất khó khăn. Nếu tính như vậy, sau khi ta tiến vào, có thể phát huy 100% thực lực, có thể đánh bại tụ nguyên cảnh tầng 9 một cách dễ dàng. Diệp Phong nghĩ được điểm này, thế nhưng vẫn hơi lo lắng, hỏi tam thiên giới có cường giả linh hải cảnh hay không? Tam thiên giới có hạn chế, linh hải cảnh không vào được. Đại trưởng lão giải thích. Như vậy sao? Diệp Phong mừng thầm. Không có linh hải cảnh, mà tụ nguyên cảnh tầng 9 cũng sẽ bị áp chế xuống thành tụ nguyên cảnh tầng 5 đỉnh phong, như vậy với thực lực của hắn, có thể quét ngang tam thiên giới rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Phong đồng ý, gật đầu nói ta có thể vào chung để hỗ trợ, thế nhưng được lợi gì hay không với lại, thiên tinh làm sao bây giờ bao lâu thì chúng ta có thể ra. Đối mặt với những câu hỏi này, đại trưởng lão trả lời từng câu một, chúng ta có thể cho Diệp trưởng môn 100 viên linh thạch coi như thù lao. Lực lượng của thiên tinh sẽ hồi phục sớm thôi, tới lúc đó sẽ đi vào cùng với các ngươi, cũng có thể giúp đỡ đôi chút. Cánh cửa này sẽ mở rộng 7 ngày 7 đêm, dù cho có tìm được đám người Long Nguyên Thanh hay không, đều phải rời đi trong vòng 7 ngày này. Mới 100 viên linh thạch, Diệp Phong nghi ngờ có phải chính mình nghe lầm hay không. Bịch. Một túi linh thạch bị ném qua, Diệp Phong đưa tay đón lấy, mở ra xem, hai mắt tỏa sáng. Đây là 100 viên linh thạch trung phẩm, tương đương với 10.000 linh thạch hạ phẩm. Khi nào thì đi vào? Diệp Phong thu hồi linh thạch, mỉm cười hỏi. Chờ thêm lát nữa, lực lượng của thiên tinh còn chưa khôi phục hoàn toàn. Ô nói được một nửa, đại trưởng lão nhìn về phía Long Thiên Tinh, nói lực lượng của thiên tinh đã sắp khôi phục, tốc độ thật nhanh. Diệp Phong nghe vậy thì nhìn theo, chỉ thấy từ trên cánh cửa toát ra rất nhiều ánh sao màu bạc, liên tục bay vào cơ thể của Long Thiên Tinh, không bao lâu, Long Thiên Tinh đã nhảy nhót tưng bừng. Được rồi, lên đường đi, ta đã không đợi được nữa. Long nhị trưởng lão vẫn nôn nóng nhất, cầm một chiếc la bàn, đi đi lại lại trước cánh cửa. Ta ở đây chờ đợi các ngươi, nhớ kỹ, cánh cửa chỉ mở 7 ngày mà thôi, dù có được hay không, trong vòng 7 ngày đều phải trở về, không thể hao tổn bất cứ người nào. Đại trưởng lão đứng nhiều mệt, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất, vừa nói vừa thở hồng hộc. Long Vũ Hân biết mình không được vào, ngoan ngoãn đợi tại chỗ. Mẹ, chúng con đi đây. Long Thiên Tinh phất tay, duy trì hình thái hóa rồng, đứng bên người Diệp Phong, tựa như một long chiến sĩ vậy. Đi đi, nhất định phải mang theo cha của con trở về đấy. Long Vũ Hân mím môi, rất không nỡ. Ngay sau đó, Diệp Phong, Long Thiên Tinh, 8 vị trưởng lão từ Long Nhị tới Long Cửu cùng bước tới, vượt qua cánh cửa khổng lồ, tiến vào tam thiên giới với lịch sử lâu dài. Diệp Phong quay đầu lại, phát hiện cánh cổng sau lưng khảm trên một vách đá, không nhìn thấy cảnh tượng của bên ngoài. Thế nhưng là, bên ngoài lại có thể thấy được cảnh tượng xung quanh đây, rất là kỳ lạ. Trưởng môn sư thúc, ta cảm thấy ngay cả một pháp thuật đều không thể sử dụng được. Hai tay Long Thiên Tinh dự định sử dụng thổ độn, lại phát hiện linh khí trong người bị một loại lực lượng nào đó ngăn chặn, chỉ có thể vận dụng 1/10, ngay cả pháp thuật đều không thể ngưng tụ ra. Đây chính là lực áp chế của tam thiên giới, Long Cửu giải thích. Diệp Phong nhìn về phía Long Cửu, phát hiện khí thức mà người này phát tán ra chỉ có tiêu chuẩn tụ nguyên cảnh tầng 1, đúng là đã bị áp chế tới 1/10. Ngay cả Long Nhị, người có tu vi cao nhất, thế nhưng sóng linh khí trên người cũng chỉ tương đương với tụ nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong mà thôi. Trái lại là Diệp Phong, dù là lực lượng cơ thể hay là anh linh lực, đều ở tại trạng thái đỉnh phong, thực sự đúng là bắc, dựa vào công năng phá pháp của quạt ba tiêu cỡ nhỏ, có thể muốn làm gì thì làm. Ta thích nơi này rồi đấy. Diệp Phong vô cùng vui vẻ, bay lên không, phóng mắt trông về nơi xa. Giờ phút này, khu vực của bọn họ là khu vực biên giới của thế giới bồng lai cỡ lớn này, phía sau là vách đá màu ngà sữa, nhìn từ xa còn tưởng rằng đó là màn trời và mây trắng, lại không biết thật ra đây là biên giới. Thế giới bồng lai cỡ lớn này có diện tích khoảng vài trăm dặm, tương đương với một tòa thành trì cỡ lớn. Trên mặt đất có sông núi hồ nước, đồng ruộng, lâm trường, bãi cỏ, tựa như là một khu vực của một thế giới nào đó bị chém xuống vậy. Nơi này là tam thiên giới sao, cảm giác thật là lớn. Long Thiên Tinh được Diệp Phong kéo theo cổ áo bay tới giữa không trung, quan sát bốn phía, cảm giác rất là chấn động. Thế giới này chính là một thế giới bồng lai cỡ lớn, thuộc về chủ thế giới của tam thiên giới, trong thế giới này còn cất giấu rất nhiều cửa ra vào, có thể thông hướng hàng ngàn thế giới bồng lai cỡ trung và cỡ nhỏ. Long Cửu giải thích. Đúng rồi, Long Nguyên Thanh bị kẹt tại nơi nào? Diệp Phong hỏi. Không biết, Long Cửu lắc đầu. Diệp Phong bỗng cảm thấy kỳ quái, mấy người Long Nguyên Thanh tới nơi này, chắc hẳn là vì tìm kiếm linh quả kỳ dị mà đại trưởng lão đã nói đi, theo lý mà nói, loại linh quả này sinh trưởng tại một nơi cố định, đi thẳng qua đó không được à. Hết chương 233. Chương 234 Long Thiên Tinh chấn động. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Điều này, Long Cửu lộ ra vẻ khó xử. Long nhị trưởng lão không nhịn được, mắng Long Cửu, tại sao ngươi cứ lằng nha lằng nhằng như vậy? Lãng phí thời gian, nói thẳng ra không được à? Thôi được rồi, để ta nói đi. Nơi sinh trưởng của linh quả kỳ dị là một hòn đảo trên trời có diện tích khoảng trăm trượng, được tôn xưng là thần đảo, có sắp đặt truyền tống trận đặc biệt, sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại bất cứ vị trí nào trong tam thiên giới, căn bản là không có địa điểm cố định. Theo ta thấy, biện pháp nhanh nhất chính là tìm kiếm từng thế giới một. Chỉ là, thế giới bồng lai cỡ nhỏ khá là nhỏ, không chứa nổi thần đảo, có thể loại bỏ, còn những thế giới bồng lai cỡ chung cũng có khoảng 137 cái, đây là bản đồ, chúng ta tách nhau ra mà tìm kiếm là được. Nói tới đây, trưởng lão Long Nhị mở một tấm bản đồ ra cửu ra. Đây là bản đồ chủ thế giới của tam thiên giới, tại từng vị trí đã đánh dấu từng cửa ra vào của những thế giới bồng lai khác, thế nhưng đánh dấu cũng không đủ kỹ càng, vị trí cụ thể của cửa ra vào ở đâu thì phải tới gần nơi đó lại tìm kiếm. Mặc dù đã có bản đồ, thế nhưng sau khi tìm tới cửa ra vào của thế giới bồng lai cỡ chung, làm sao mới có thể tiến vào? Diệp Phong hỏi ra điều mà mình lo lắng. Diệp trưởng môn cứ yên tâm đi, chỉ cần cầm nguyệt diệu thạch đặc biệt của Long nhân tộc chúng ta, là có thể tùy ý ra vào những thế giới bồng lai này. Trưởng lão Long Nhị đưa một hòn đá gội màu xanh nhạt cho Diệp Phong. Vậy thì tốt, chúng ta chia ra hành động đi. Diệp Phong nhận lấy nguyệt diệu thạch, cầm bản đồ, nói với Long Thiên Tinh, ngươi đi theo ta đi. Dạ, Long Thiên Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, xuất phát ngay thôi. Trưởng lão Long Nhị đã gấp gáp, hận không thể lập tức xuất phát, không muốn chờ đợi thêm nữa. Không vội, đầu tiên cần phân chia khu vực để tìm kiếm trước, một khi phát hiện ra, lập tức dùng hạc giấy đưa tin để liên hệ. Trưởng lão Long Cửu lấy 9 con hạc giấy màu bạc ra. Nghe vậy, trưởng lão Long Nhị với tính nôn nóng của mình cũng trợn tròn mắt. Được. Trong nháy mắt, đám người cứ vậy mà tách nhau ra. Diệp Phong và Long Thiên Tinh một tổ, 8 vị trưởng lão khác thì mỗi người một tổ, bay về các phương hướng khác nhau của chủ thế giới. Trưởng môn, khu vực mà chúng ta cần tìm kiếm có 12 thế giới bồng lai cỡ chung, gần nhất là tại một thôn trang nhỏ cách đây khoảng 15 dặm. Long Thiên Tinh quan sát bản đồ, bắt đầu chỉ đường. Diệp Phong phát hiện tam thiên giới không có mặt trời, đều do màn trời màu trắng chiếu sáng thế giới này, lại bởi vì nơi đây có quá nhiều mây mù, vì vậy dù bay trên không, cũng chưa chắc sẽ bị sinh linh bản thổ phát hiện. Hắn nhìn về phương xa, phát hiện nơi đó có một dãy núi không lớn, ở trong đó cũng thật có một thôn xóm nhỏ, đại khái có khoảng vài trăm người, chỉ cần bay thêm một lát là có thể bay tới. Giờ phút này, trong thôn cổ lão có tên thôn Hiểu Lam này, tất cả mọi người đều tụ quanh một tế đàn năm màu, lẩm bẩm những từ ngữ cổ quái kỳ lạ. Thần mưa tôn kính, ngài có thể nghe được lời kêu gọi của chúng ta sao? Đã 3 tháng chúng ta không có mưa, nếu như không có nước mưa đổ vào hoa màu, 303 người của làng này sẽ phải chết khát chết đói mất. Trời đất ơi, hãy cứu lấy các con của người đi. Trước tế đàn, một ông lão liên tục dập đầu, giọng nói đều run run. Đúng lúc này, Diệp Phong dẫn theo Long Thiên Tinh từ trời hạ xuống, vừa lúc rơi xuống tế đàn. Tất cả mọi người của thôn Hiểu Lam đều ngẩng đầu lên. Vô cùng kinh ngạc khi thấy được Diệp Phong và Long Thiên Tinh đang ở trong hình thái hóa rồng, đôi môi khô khốc liên tục run run, tựa như bị làm sợ hãi. Ngài là thần mưa sao? Ông lão trước tế đàn hỏi với vẻ kính cẩn, trong mắt lóe ánh sáng, muốn nghe được câu trả lời của Diệp Phong. Không phải, Diệp Phong lắc đầu. Hắn cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, không phải là thần mưa gì cả. Thế nhưng ta thấy ngài biết bay, đó không phải là thần linh hay sao? Một người phụ nữ xanh sao vàng vọt lớn tiếng hỏi. Thần linh, hãy cứu chúng ta đi. Người trong thôn kêu khóc. Diệp Phong quan sát bốn phía, phát hiện khu vực này lại khô hạn một cách kỳ lạ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng đã có người kính nhờ, hắn lại muốn tìm kiếm cửa ra vào trong thôn này, nên chỉ có thể nói mặc dù ta không phải là thần mưa, thế nhưng ta có thể gọi mưa xuống. Vừa nói xong, Diệp Phong cầm quạt ba tiêu trong tay, phẩy về phía bầu trời. Quạt lần đầu, gió lớn nổi lên. Quạt lần hai, sấm sét vang rền, nước mưa rơi xuống. Đám người của thôn Hiểu Lam đều ngẩn người nhìn bầu trời, dùng gương mặt đón lấy những giọt mưa, phát ra những tiếng hò reo. Cảm ơn thần mưa thánh minh. Đám người của thôn Hiểu Lam đều quỳ xuống cảm ơn, Diệp Phong lắc đầu, tiếp tục phẩy quạt ba tiêu, đưa tới một trận mưa lớn, đổ vào khu vực mấy trăm thước quanh đây. Hoa màu tắm rửa nước mưa mang theo linh khí, bỗng tỏa ra sự sống, xanh mơn mởn. Khi thấy đám người nhảy cẫng hoan hô, Diệp Phong phát hiện bọn họ tựa như đám trẻ có được đồ chơi yêu thích vậy. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói ta không phải là thần mưa, mà là Diệp Phong trưởng môn Phiêu Miểu phái, các ngươi có thể gọi ta là Diệp trưởng môn. Điểm danh vọng tông môn 303. Trong nháy mắt, Diệp Phong nhận được lời nhắc nhở từ hệ thống, đôi mắt đều trợn to. Thôn Hiểu Lam chỉ có từng này người, thế mà các thôn dân cùng công nhận Phiêu Miểu phái trong nháy mắt, chỉ có thể nói, làm việc tốt thật sự quá tốt. Cảm ơn Diệp trưởng môn. Ông lão phụ trách tế từ kia vội vàng quỳ xuống dập đầu. Diệp Phong vung quạt lên, đỡ ông ta dây, hỏi các người có biết cổng vòm ở nơi nào hay không? Cổng vòm. Đám người sửng sốt. Diệp Phong vội vã dùng tay miêu tả ngoại hình của chiếc cổng vòm. Ta biết, tại phụ cận một chiếc giếng cổ trong thôn. Một người phụ nữ thường xuyên gánh nước đứng dậy dẫn đường, Không lâu sau, Diệp Phong và Long Thiên Tinh đứng trước một chiếc cổng vòm bằng đá màu trắng bị dây leo bao phủ, lấy nguyệt diệu thạch ra, kích hoạt nó. Hết chương 234. Chương 235 ngài là thần linh sao? Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tất cả dây leo bị đánh bay, cổng vòm xuất hiện một màn ánh sáng, Diệp Phong và Long Thiên Tinh cũng không dám chậm trễ, vội vã bước qua cổng vòm, tiến vào một thế giới bồng lai cỡ trung có khoảng hơn 10 dặm. Diệp Phong cũng không biết, khi bọn họ vừa vượt qua cổng vòm, tại dưới lòng đất của thôn Hiểu Lam, đang có một bóng người màu đỏ vàng mở mắt ra, khí tức trên người trở nên nóng bỏng, tựa như là một ngọn núi lửa, thiêu đốt mặt đất, làm cho khu vực xung quanh biến thành khô cạn. Trong thế giới bồng lai cỡ trung, Diệp Phong quan sát toàn bộ mặt đất, phát hiện nơi này có 3 bộ lạc, đều có hơn 1.000 người, chinh phạt lẫn nhau, căn bản không biết bên ngoài còn có thế giới rộng lớn hơn. Trưởng môn, nơi này không có thần đảo. Long Thiên Tinh sử dụng Lam Linh Chi nhãn quét mắt một lần, không phát hiện bất cứ thứ gì khác thường. Đi tới thế giới bồng lai cỡ trung tiếp theo thôi. Diệp Phong cảm thấy mình không cần tiếp tục ở lại nơi này, dẫn theo Long Thiên Tinh đi ra ngoài. Mặc dù có thể hiển thánh trước mặt 3 bộ lạc kia, thu hoạch chút điểm danh vọng, thế nhưng hiện tại đang có nhiệm vụ cần phải làm, Diệp Phong cảm thấy không cần làm những việc thừa thãi này cũng được. Nếu có cơ hội, lần sau lại tới thu hoạch điểm danh vọng. Hai người vượt qua cổng vòm, trở về thôn Hiểu Lam, đang chuẩn bị tiến tới vị trí đánh dấu tiếp theo trên bản đồ. Mặt đất bỗng chấn động, từng khe hở dài tới hàng trăm thước xuất hiện, khí tức nóng rực từ trong khe bùng nổ ra, bốc hơi hơi nước phụ cận, làm cho thôn Hiểu Lam lại trở nên khô cạn. Kiệt, cuối cùng thì bản tọa cũng thành công xông quan, những thần linh của tam thiên giới, các ngươi hãy run rẩy đi, một giọng nói vô cùng càn rỡ từ dưới cái khe truyền tới, làm cho bầu trời cũng bắt đầu run rẩy theo. Thôn dân của thôn Hiểu Lam chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, bị dọa tới mức cứng ngắc lại. Xoạt, một hỏa diễm cự nhân cao tới 3 thước xé rách nham thạch bùn đất, bay tới giữa không trung, tản ra khí tức thuộc về tụ nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong, quét ngang 4 phía, làm cho không ít phòng ốc vỡ vụn, sụp đổ. Đây là ma thần. Thôn dân thôn Hiểu Lam hô lên với vẻ tuyệt vọng. Diệp Phong nhìn chằm chằm hỏa diễm cự nhân, âm thầm kinh ngạc. Bị tam thiên giới cấm chế áp chế tu vi nhiều năm như vậy nhưng hỏa diễm cự nhân vẫn còn có thể tỏa ra khí tức của tụ nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong, một khi chạy ra bên ngoài, hẳn là trình độ tụ nguyên cảnh tầng 5. Vì thăm dò tin tức của đối phương, Diệp Phong lập tức mở chức năng tìm kiếm của linh thú các. Chủng loại viêm ma. Phẩm giai yêu tướng trung đẳng. Ghi chú am hiểu dùng hỏa diễm cắn nuốt và khống chế lửa, thuộc loại ma vật được địa hỏa tinh hoa ngưng tụ thành, sau khi chém giết, có thể thu hoạch được viêm hỏa kết tinh, là một trong 5 nguyên liệu lớn luyện chế linh khí cực phẩm ngũ hành linh kiếm. Sau khi xem xong những tin tức này, Diệp Phong hít sâu, ánh mắt dần dần hưng phấn. Ha ha ha. Viêm ma chân đạp liệt diễm, bay lên giữa không trung, lạnh lùng quan sát phía dưới. Trong mắt hắn, thôn Hiểu Lam cùng lắm chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, một hạt hỏa tinh là có thể thiêu hủy toàn bộ. Nhưng viêm ma lại không trực tiếp ra tay, mà chỉ lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn rất thích nhìn sự đau khổ của những người khác khi bị lửa thiêu đốt đến chết, thích được nghe tiếng kêu thảm thiết của những người đó. Vì thế, viêm ma giơ tay lên, không ngừng làm nóng mảnh đất này, muốn tra tấn tất cả mọi người. Ngươi muốn chết sao? Một giọng nói bình tĩnh truyền đến từ bên cạnh thôn. Tất cả thôn dân thôn Hiểu Lam đều hoảng sợ nhìn về nơi phát ra tiếng, sự tuyệt vọng trong mắt dần dần hóa thành hy vọng và vui sướng. Là trưởng môn Diệp Phong. Hắn cũng là thần linh, nhất định có thể chém diệt ma thần này. Người trong thôn vội vàng quỳ xuống đất, cầu xin Diệp Phong diệt trừ ác ma. Một phàm nhân, còn có một, hửm là long nhân tộc viêm ma nhìn Diệp Phong, nhất thời cười giễu cợt một tiếng, nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Long Thiên Tinh, đồng tử co rụt lại, sát ý tăng vọt. 10 năm trước, viêm ma gặp phải một người mặc trang phục giống y hệt như Long Thiên Tinh, đôi bên bùng nổ đại chiến, cuối cùng bị đối phương đánh thành trọng thương, không thể không chìm xuống dưới đất bế quan. Hôm nay nhìn thấy Long Thiên Tinh, hận ý của viêm ma bộc phát. Không nghĩ tới vừa mới xuất quan lại có thể đụng phải đồng tộc của người kia, đáng tiếc khí tức quá yếu, lật tay là có thể diệt. Viêm ma cười gần nói. Nghe vậy, Diệp Phong và Long Thiên Tinh nhìn nhau. Xem ra, viêm ma đã gặp Long Nguyên Thanh. Đi chết đi. Viêm ma đột nhiên ra tay, lòng bàn tay có hỏa diễm bốc lên, hóa thành một ngọn lửa nóng bỏng hình cái võng lớn, muốn vây Diệp Phong và Long Thiên Tinh lại rồi chậm rãi tra tấn. Nhưng Diệp Phong nhẹ nhàng vung quạt ba tiêu cỡ nhỏ cầm trong tay lên. Gào thét. Gió lớn cuốn qua, cái võng hỏa diễm lớn cuốn ngược trở về, cuốn lấy viêm ma, nhưng cũng không làm cho hắn bị thương. Ngươi không phải phàm nhân? Viêm Ma nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt kinh ngạc. Một người không hề có linh khí dao động, làm sao có thể phá vỡ được võng hỏa diễm chứ? Chẳng lẽ là cái quạt kia có gì đó kỳ lạ? Viêm Ma rất thông minh, ngay lập tức đoán được điểm này. Ngươi sai rồi, ta chỉ là một phàm nhân, một phàm nhân với sức mạnh đặc biệt. Diệp Phong lẩm bẩm, giọng nói càng ngày càng nhỏ, quạt ba tiêu cỡ nhỏ trong tay lại bắt đầu nhanh chóng quạt. 1 giây 18 lần vẫy. Ầm ầm. Một trận lốc xoáy bỗng nhiên tuôn ra, nhanh đến mức Viêm Ma không kịp né tránh, chỉ có thể ngưng tụ một đạo hỏa diễm hộ thuẫn trước người, nhưng đối mặt với cơn lốc phá pháp do 18 lần vẫy chồng lên nhau, hộ thuẫn tựa như giấy, ngay lập tức sụp đổ thành vô số tia lửa bắn ra. Cái này, thủ đoạn này là gì vậy? Viêm Ma cúi đầu, hoảng sợ nhìn cái lỗ lớn trên ngực, có thể nhìn thấy bầu trời và mây trắng sau lưng. Sau đó, hắn ngã xuống đất cùng với sự không cam lòng. Hết chương 235. Chương 236 sức mạnh của tín ngưỡng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thần linh uy vũ. Dân làng thôn Hiểu Lam hô hào càng thêm hưng phấn. Sức mạnh tín ngưỡng 132. Diệp Phong bỗng nhiên nghe được gợi ý đến từ hệ thống. Sức mạnh tín ngưỡng, đó là cái gì vậy? Diệp Phong hỏi ở trong lòng. Hệ thống giải thích, đạt được tán thành liền có thể thu hoạch được giá trị danh vọng, mà người đã cống hiến ra giá trị danh vọng, nếu như sinh ra sự sùng bái cuồng nhiệt với trưởng môn, sẽ chuyển hóa thành tín đồ của ngài, có thể liên tục không ngừng tạo thành sức mạnh tín ngưỡng. Diệp Phong sửng sốt, thầm nghĩ vậy thì tác dụng của sức mạnh tín ngưỡng là gì? Tín ngưỡng thành thần. Hệ thống chỉ nói 4 chữ, liền yên lặng. Sức mạnh tín ngưỡng 134. Trong khoảng thời gian Diệp Phong đang nói chuyện với hệ thống, lại có thêm không ít sức mạnh tín ngưỡng. Sức mạnh tín ngưỡng còn đang gia tăng, rất nhanh liền vượt qua 300. Cùng một người chỉ có thể cống hiến một giá trị danh vọng, nhưng cùng một người lại có thể cống hiến vô hạn sức mạnh tín ngưỡng, có thể lên đến vô tận, hoàn toàn không có hạn chế. Diệp Phong suy nghĩ rõ điểm ấy. Về phần cái gọi là tín ngưỡng thành thần, hắn vẫn là có chút mơ hồ. Chẳng lẽ ta có thể đi lên một con đường tu hành độc đáo? Diệp Phong lẩm bẩm. Lúc này, Long Thiên Tinh phát ra tiếng kinh hô, trưởng môn nhìn xem, con hỏa diễm quái vật kia sụp đổ rồi. À, ngọn lửa trên người hắn đang bắt đầu cuốn ngược, trở thành một viên hỏa diễm bảo châu to bằng miệng chén. Hỏa diễm bảo châu? Diệp Phong sửng sốt, quay đầu nhìn lại, cái này gọi là viêm hỏa kết tinh, là một trong 5 vật liệu lớn để luyện chế linh khí cực phẩm ngũ hành linh kiếm. Dứt lời, Diệp Phong thi viêm hỏa kết tinh vào không gian hệ thống. Thần linh ơi! Thôn Hiểu Lam chúng ta lại khô hạn, có thể cầu xin ngài tiếp tục làm một trận mưa nữa không? Dân làng lại đang cầu mưa. Có thể, Diệp Phong gập đầu. Quạt phung lên, lại có vô số nước mưa mang theo linh khí rơi xuống đất, nuôi dưỡng mảnh đất khô cạn này. Trước đây, là bởi vì Viêm Ma sắp xuất thế, cho nên thiêu đốt đại địa, bước lui nguồn nước, nhưng hiện giờ Viêm Ma đã đền tội, cho dù Diệp Phong không làm mưa thì nơi này cũng có thể nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Thiên Tinh, chúng ta đi. Diệp Phong làm mưa to, giải quyết khó khăn của thôn Hiểu Lam xong liền mang theo Long Thiên Tinh đi tới điểm đánh dấu tiếp theo nằm cách đó vài dặm. Cung tiễn thần linh. Dân làng thôn Hiểu Lam quỳ lạy về phía Diệp Phong bay đi. Một hồi lâu sau, lão trưởng thôn đứng lên nói, vị thần linh này không thể không có tôn hào, nếu không chính là báng bổ thần linh, mà thần linh đã nói qua, hắn là trưởng môn Diệp Phong của Phiêu Miểu Phái, nếu không chúng ta gọi là trưởng thần thì sao? Ta cảm thấy có thể gọi là môn thần. Vũ thần không tốt hơn sao? Hồ đồ thần linh đã nói, hắn không phải vũ thần. Dân làng tranh luận, một số nói phiêu thần, còn một số lại nói phái thần. Nhưng cuối cùng, vẫn là lão trưởng thôn vỗ tay quyết định, gọi là phong phân thần, hài âm đọc gần giống phong phân thần, dù sao Diệp Phong cũng có thể thao túng cơn lốc diệt sát Viêm Ma, bản thân tên còn gọi là Diệp Phong, dùng phong thần làm tôn hào không thể thích hợp hơn. Từ hôm nay trở đi, truyền thuyết phong thần dần dần truyền ra. Vì để tưởng niệm Diệp Phong, thôn dân thôn Hiểu Lam còn đục một bức tường điêu khắc ở cửa thôn, là quá trình Diệp Phong mang theo Long Thiên Tinh diệt trừ Viêm Ma, hơn nữa dần dần diễn thành một đoạn thần thoại. Chấm chấm chấm chấm. Diệp Phong không biết mình được tôn là phong thần. Lúc này, hắn và Long Thiên Tinh đứng phía trên một thế giới bồng lai cỡ trung bình, nghiêm túc quan sát thế giới, nhưng vẫn không có phát hiện đặc biệt nào, ngược lại thấy được tòa thành chỉ phía dưới kia. Thế giới này có bán kính 20 dặm, cũng xem như rất lớn. Trong tòa thành chỉ phía dưới kia, dài rộng không quá 5 dặm, bên trong một nửa là ruộng tốt, một nửa là nhà lầu, có mấy nghìn người ở, hình thành văn hóa thành phố nguyên thủy, gọi là thành Sơn Trạch. Bên ngoài tường vây thành trì là khu vực dã thú hoành hành, có rất nhiều cổ thú. Không tốt, cổ thú lại tới công thành. không biết là ai hô to một câu, khiến cho cả thành chấn động. Diệp Phong nhìn xuống, phát hiện một ngọn núi bỗng nhiên nổ tung, xuất hiện một bóng dáng cao lớn toàn thân màu vàng, có vài phần tương tự với Viêm Ma. Là Kim Ma, sau khi chém diệt, có xác suất đạt được Kim Linh Kết Tinh, cũng là một trong những nguyên liệu luyện chế ngũ hành linh kiếm. Xem ra, có hy vọng gom đủ vật liệu chế tạo ngũ hành linh kiếm ở Tam Thiên Giới rồi. Diệp Phong nhìn Kim Ma, khóe miệng khẽ nhếch lên. Một giây 18 lần vẫy. Cơn lốc đáng sợ hướng xuống cuốn đi, dễ dàng xuyên thấu Kim Ma tụ nguyên cảnh tầng một đỉnh phong. Sau đó, những cổ thú đang bạo động kia ngã trên mặt đất, giống như là con rối mất đi khống chế. Một lát sau, Kim Ma ngưng tụ thành một viên kim linh kết tinh to cỡ miệng chén, bị Diệp Phong thu vào không gian hệ thống. Tiếp theo, Diệp Phong mang theo Long Thiên Tinh đi tới điểm đánh dấu tiếp theo. Có bản đồ và điểm đánh dấu, tốc độ tìm kiếm rất nhanh. Hơn nửa ngày trôi qua, Diệp Phong đã đi tới điểm đánh dấu thứ tư. Đây là một tòa cô thành. Đập vào mắt là cảnh tượng đổ nát, trên mặt đất còn có không ít xương khô, hơn nữa đã có một đoạn lịch sử rất dài. Thật thê thảm, Long Thiên Tinh dùng mình. Diệp Phong không nói gì, dùng quạt tạo thành một trận gió, thổi bay bụi đất xung quanh, tìm được một cổng vòm đứng sừng sững ở trung tâm cô thành. Nhưng mà điều làm cho người ta kinh ngạc chính là, cổng vòm này đã mở ra trong thời gian dài, ngay cả Nguyệt Diệu Thạch cũng không cần sử dụng. Hai người bước vào trong đó, phát hiện không gian bên trong có bán kính chừng 30 dặm, đạt tới cực hạn của thế giới bồng lai cỡ trung bình. Thế nhưng, khắp nơi trên mặt đất đều là cát sỏi màu đen, không có bất kỳ sinh linh nào. Hơi nước, thảm thực vật, đất màu mỡ. Tất cả đều không có. Thế giới này có chút kỳ lạ, giống như đã từng xảy ra một tai nạn vô cùng đáng sợ, dẫn đến việc nơi này bị hủy diệt, trở thành khu vực tàn khốc giống như chiến trường. Diệp Phong phân tích. Trưởng môn, nơi này hình như không có thần đảo, chúng ta đi ra ngoài đi, Long Thiên Tinh đề nghị. Ừ, đi thôi, Diệp Phong xoay người. Hết chương 236. Chương 237 sức mạnh của tín ngưỡng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đúng lúc này, sự thay đổi xảy ra. Lối ra vào bỗng nhiên bị một mảnh cát lún chôn vùi, cả thế giới cát sỏi màu đen phóng lên tận trời, tựa như cải thiên hoán địa, hoàn toàn lật đổ hết thảy. Cẩn thận. Diệp Phong lợi dụng anh linh chi lực khống chế một mảnh cát lún, tạo thành một hộ thuẫn hình cầu kiên cố, bảo vệ hắn và Long Thiên Tinh, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng leng keng, giống như là sinh ra sự va chạm đáng sợ. Toàn bộ quá trình kéo dài trong một thời gian dài và không dừng lại. Một canh giờ, hai canh giờ. Nửa ngày trôi qua, hai người vẫn bị sự công kích của cát chảy vây khốn, hoàn toàn không tìm thấy lối ra. Chấm chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Phong. Kỳ quái, đã hơn nửa đêm trôi qua, tại sao trưởng môn và Long Sư Đệ vẫn còn chưa trở lại? Thạch Lỗi đứng ở trước đại điện trưởng môn, nhìn nóc nhà, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Bình thường lúc này, Diệp Phong đều sẽ nằm ở đó. Nhưng hiện tại, Diệp Phong lại không có ở đây, làm cho người ta cảm thấy rất không quen. Bọn họ hẳn là đi gặp người kia rồi, Mạc Oanh nói ra suy đoán của mình, khiến các đệ tử khác của Phiêu Miểu phái vây xem. Ai? Chúng đệ tử hỏi. Còn có thể có ai, lúc trước khi ở thành Thần Phong, không phải có một người trung niên tự xưng là Long Cửu tóc bạc mắt xanh tới tìm Long Thiên Tinh sao? Theo ta thấy, trưởng môn hẳn là mang theo Long Thiên Tinh đi gặp đối phương rồi. Mạc Oanh nói. Cũng đúng, chúng đệ tử giật mình. Trong lúc các đệ tử thảo luận, Kiều Gia Hy lại đã khổ luyện dưới gốc cây thông cổ thụ ngàn năm tuổi. Thần quyền, bất diệt. Hắn không ngừng vung quyền, bên ngoài thân tỏa ra ánh sáng chói lọi màu vàng nhạt, giống như một pho tượng thần linh, rất nhanh để tụ khí thế trên người, dễ dàng phá vào hai điểm gấp 5 lần, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Nhìn kia, tiểu sư đệ lại khổ luyện. Nghe nói hắn cần phải tăng khí thế của thần quyền lên gấp 3 lần, sau đó còn phải tu luyện một phương pháp bên ngoài khác tên là khí huyết chi kiếm, tăng trình độ khống chế khí thế của mình lên thuần thục, cuối cùng mới có thể đột phá đến luyện thể tầng 6. Khí thế gấp 3 lần chẳng phải là tương đương với thi triển pháp thuật nhị phẩm sao? Không mạnh như vậy, nhưng cũng không sai biệt lắm. Các đệ tử đều đang nhìn. Kiều Gia Hy không ngừng vung quyền, khí thế trên người không ngừng bị áp xúc, cuối cùng, dưới sự áp bách của cổ tùng ngàn năm, thuận lợi tăng khí thế lên gấp 3 lần, làm cho người ta có cảm giác đối mặt với luyện thể tầng 6 đỉnh phong. Thật mạnh. Chúng đệ tử sợ hãi thán phục. Ngay cả Hoắc Vân Kiệt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, cho rằng Kiều Gia Hy thật sự là liều mạng, hoàn toàn không bận tâm đến hậu quả bị thương. Xoẹt. Làn da của Kiều Gia Hy đột nhiên nứt ra, máu me khắp người, ngã xuống đất. Với tố chất thân thể trước mắt của hắn, căn bản không chịu nổi khí thế gấp 3 lần. Sư đệ. Chúng đệ tử vội vàng vây quanh. Đừng hoảng hốt, có ta đây bình sữa nhan như ngọc bước tới, hai tay trắng như tuyết đặt trên người Kiều Giai Hy, cách khoảng cách nửa thước, phóng thích ra sinh mệnh linh lực thuần túy. Chỉ chốc lát sau, vết thương của Kiều Giai Hy đã khôi phục. Thần quyền, bất diệt, nhưng thay vì dừng lại, hắn lại tiếp tục luyện tập điên cuồng. Trong toàn bộ Phiêu Miểu phái, chỉ còn mỗi Kiều Giai Hy là chưa hoàn thành khảo hạch, tuy rằng không ai nói gì, nhưng hắn vẫn tạo cho mình áp lực rất lớn. Để luyện như vậy, không bao lâu nữa vẫn sẽ bị thương thôi. Mạc Oanh lắc đầu. Nếu đổi lại là đệ tử tông môn khác, dám luyện như vậy, gần như là muốn chết. Nhưng Phiêu Miểu phái thì khác, nơi này có vú nuôi nhan như ngọc này, chỉ cần không phải đạo hạnh tiêu tan, hoặc là mấy loại thương thế đặc biệt như khí hải vỡ vụn, thì đều có thể nhanh chóng chữa trị. Các ngươi có phát hiện hay không, mỗi lần tiểu sư đệ bị thương, sau khi khôi phục lại, thể chất liền trở nên mạnh hơn, người khác luyện như vậy có lẽ sẽ tàn phế, nhưng đệ ấy luyện như vậy, ngược lại lại là một loại biện pháp để tăng thực lực nhanh chóng. Sau khi luyện thành rút kiếm thuật, nhãn lực của Hoắc Vân Kiệt cũng tăng lên không ít, hơi quan sát một chút liền phát hiện manh mối. Mạc Oanh nhìn Kiều Giai Hy, một lát sau, vuốt cằm nói đúng là như thế. Phanh. Lúc này, Kiều Giai Hy lại bị khí thế gấp 3 lần phản thương, cả người đầy máu ngã xuống đất. Chi chi. Con sóc lông vàng lo lắng không thôi. Nhan Như Ngọc lập tức chữa thương cho Kiều Giai Hy. Không đến một canh giờ, thân thể Kiều Giai Hy bị khí thế gấp 3 lần làm nổ tung hơn 10 lần, mỗi một lần đều cảm thấy toàn thân đau đớn. Nhưng mà, một khi được Nhan Như Ngọc chữa trị, hắn lập tức cảm thấy lực lượng huyết mạch tích lũy trong thân thể lại càng hùng hậu, chờ đợi lần phóng thích tiếp theo. Hai canh giờ sau, cuối cùng Kiều Giai Hy cũng có thể duy trì trạng thái khí thế gấp 3 lần trong thời gian dài. Giai đoạn này, trong lúc giơ tay nhấc chân hắn đều có thể đánh ra lực lượng gấp 3 lần trạng thái bình thường, cho dù không thể thi triển pháp thuật, cũng có thể chống lại luyện khí tầng 7. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu tu luyện khí huyết chi kiếm. Kiều Giai Hy đứng dưới tàng cây, thở hổn hển, ném ánh mắt cảm kích về phía đồng môn xung quanh, sau đó, cúi đầu thật sâu rồi nói đa tạ các vị sư huynh sư tỷ chiếu cố, Giai Hy nhất định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.